Cửu vực kiếm đế, chương 2753, thượng giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, hiện tại Sở Phong Miên, trong mắt hắn, đã là có thể so với thần tài tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 300 mai thánh phẩm tiên thạch một hơi lấy ra. Con mắt đều không nháy mắt, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy. Cho dù là một nước hoàng thất, cũng không dám xa xỉ như vậy a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái Thân Vương, thân là hoàng tử, thân là thân vương, cũng không dám lớn như thế thủ bút. Hiển nhiên là Sở Phong Miên tài phú, xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Dạng này một vị thần tài, hắn nhưng muốn thật tốt cung cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất đơn giản, ta võ đạo đã đạt đến bình cảnh, cho nên ta cần đại lượng kỳ vật, lĩnh hội trong đó lực lượng, tới để thực lực của ta tiến thêm một bước. Ta cần đại lượng kỳ vật, còn có võ đạo kinh thư, nhất là một chút tương đối khác lập độc hành võ đạo kinh thư. Chỉ muốn các ngươi Viễn Dương Thương Hội có thể lấy tới, ta nguyện ý tiêu tốn đại đại giới đến mua, không chỉ là thánh phẩm tiên thạch. Cái này, cũng chưa chắc không thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nói chuyện thời điểm, từ hắn trong lòng bàn tay, một viên nắm đấm lớn nhỏ tinh thạch, lóe lên mà qua. Nhưng cái này thanh tịnh chỉ là nhìn thấy trong nháy mắt, cũng biết cái này một viên nắm đấm lớn nhỏ tinh thạch, đến cùng là cái gì đồ vật, loại kia thuần túy lực lượng, ngay cả hắn đều chỉ gặp một lần, cũng đã khắc vào hắn thực chất bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyệt phẩm tiên thạch, liền xem như lấy thân phận của hắn, cũng chỉ là nhìn thấy qua một mặt cái này tuyệt phẩm tiên thạch, lại là làm hắn cả đời khó quên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ là cái kia thanh tịnh, bên cạnh Thái Thân Vương, còn có cái kia lực lão, khi nhìn đến cái kia lóe lên mà qua tuyệt phẩm tiên thạch một khắc. Đều là sững sờ. Cho dù là lấy Thái Thân Vương thân phận, đều không lấy được một viên tuyệt phẩm tiên thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyệt kiếm đại nhân yên tâm, mấy ngày về sau, nhất định sẽ cho đại nhân một cái hài lòng kết quả. Thanh tịnh sắc mặt đại hỉ, vội vàng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể làm thành dạng này một món làm ăn lớn. Nếu như có thể thành giao một viên tuyệt phẩm tiên thạch lời nói, hắn tại cái này Viễn Dương Thương Hội bên trong địa vị, đều hội kéo lên, thậm chí trở thành hàng vị cao nhất mấy tên phó hội trưởng một trong, tương lai thậm chí có cơ hội tiếp nhận Viễn Dương Thương Hội. Dạng này một trận cơ duyên, hắn nhất định cần phải nắm chắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi thôi, Sở Phong Miên thân hình khẽ động. Liền là chuẩn bị rời đi Viễn Dương Thương Hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt kiếm đại nhân, nếu như cần kỳ vật, cũng có thể tới tiểu vương phủ bên trên. Tiểu vương phủ bên trên vậy góp nhặt một chút kỳ vật, tuyệt kiếm đại nhân có thể tới nhìn xem có gì cần. Thái Thân Vương đi theo cái này Sở Phong Miên rời đi, ở bên cạnh mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng tốt, Sở Phong Miên vừa định mở miệng, đột nhiên hắn lời nói xoay chuyển nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Được rồi, ta còn có một số việc, chờ qua một hồi, ta đi chỗ ở của ngươi tìm ngươi, nhớ kỹ muốn giúp ta tìm người. Sở Phong Miên nói xong, thân hình hắn chính là trống rỗng biến mất tại chỗ bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tùy ý các kia Thái Thân Vương cùng lực lão như thế nào đi xem, cũng nhìn không ra Sở Phong Miên đến tột cùng là như thế nào rời đi. Thực lực này, sâu không lường được a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái Thân Vương cũng từng nhìn thấy qua trong hoàng thất cung phụng một chút võ thánh, nhưng Sở Phong Miên mang cho hắn cảm giác. Lại là muốn so lên hắn bản thân nhìn thấy qua tất cả võ thánh, đều muốn càng thêm thần bí, càng thêm cường đại. cây này tuyệt kiếm đại nhân thực lực, ta xa xa không cách nào thấy rõ, tối thiểu so với ta đã từng cầu võ thời điểm, gặp qua vị nào tiền bối, thực lực còn muốn càng mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lực lão cũng là mở miệng nói, hắn từng tại cầu võ trên đường, cũng từng gặp qua một vị võ thánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là Sở Phong Miên mang cho hắn cảm giác, rõ ràng muốn so lên vị nào võ thánh còn muốn càng mạnh. Đúng vậy a, thực lực này quá kinh khủng, tuyệt kiếm đại nhân nói qua, hắn võ đạo, đã là đạt tới bình cảnh, mới cần thu thập kỳ vật tới lĩnh hội, chẳng lẽ tuyệt kiếm đại nhân, đã là đạt đến võ thánh đỉnh phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái Thần Vương đột nhiên mở miệng nói ra, võ thánh đỉnh phong, đây chính là trong truyền thuyết cảnh giới, từ khi 10 vạn năm trước chiến thiên võ thánh về sau, nhưng liền không có người đạt tới qua tầng này cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lực lão cũng không khỏi mở miệng nói, làm sao có thể, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến thiên võ thánh, thế nhưng là huyết võ thế giới võ đạo một vị truyền kỳ, không đủ 100 năm thời gian, liền bước vào võ thánh cảnh giới, không đủ vạn năm, liền bước vào võ thánh đỉnh phong, không đâu địch nổi, chính là tại huyết võ thế giới bên trong địa vị cao cả nhân vật. Cho dù là các đại vương quốc, các quốc gia hoàng thất, đều đối chiến thiên võ thánh vô cùng cung kính, có thể nói chiến thiên võ thánh, có thể xưng thời đại kia bên trong đệ nhất nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc chiến thiên võ thánh, vẫn là bỏ mình, không thể xông ra cửu trọng thiên, không biết cái này cửu trọng thiên bên trong, đến cùng là ẩn chứa cái gì, thế mà liền chiến thiên võ thánh đều sẽ vẫn lạc. Thái Thần Vương cũng là thở dài một tiếng nói ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không người nào biết, nhưng là tại một chút cổ lão nghe đồn rằng, đã từng có suy đoán qua, cửu trọng thiên bên ngoài, liền là thượng giới. Lực lão mở miệng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ tiếc vô số võ thánh, ý đồ xông ra cửu trọng thiên, lại là toàn bộ đều thất bại, không có bất kỳ cái gì một vị thành công qua. Thượng giới nói chuyện, hư vô phiêu miếu, bất quá nghe đồn thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái Thần Vương lắc đầu nói ra, cũng không phải như thế, tại một chút trong cổ tịch, nhưng đều có sách vượt qua giới tồn tại, với lại ta huyết võ thế giới bên trong tồn tại rất nhiều đủ loại kỳ vật, đều không thể tại huyết võ thế giới chi ở bên trong lấy được giải thích, duy nhất khả năng, liền là cái này chút kỳ vật, là từ thượng giới bên trong mà tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lực lão trầm giọng nói ra, với lại ngươi không cảm thấy tuyệt kiếm đại nhân xuất hiện, cũng là đột nhiên xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một vị võ thánh, thậm chí là một vị võ thánh bên trong đều tạo nghệ cực cao một vị cường giả, làm sao có thể đột nhiên trống rỗng xuất hiện, không có bất kỳ cái gì một chút xíu dấu hiệu, quỹ tích. Đây cũng là bản vương cảm thấy kỳ quái địa phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe nói như thế, Thái Thần Vương cũng là nhướng mày. Sở Phong Miên xuất hiện, cơ hồ là trống rỗng xuất hiện một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa mới Thái Thần Vương đem ngọc phù truyền xuống tiếp thời khắc, cũng là cố ý lệnh bọn thủ hạ, đi tra một phen Sở Phong Miên cuộc đời kinh lịch. Nhưng kết quả cuối cùng, lại là không thu hoạch được gì, Sở Phong Miên phảng phất liền là từ trên trời rơi xuống người tới một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này khiến Thái Thần Vương đều là tuyệt đối vô cùng kỳ quái. Một vị võ thánh, đều là từ nhỏ đã hội biểu hiện ra cực kỳ nghịch thiên võ đạo tư chất, với lại muốn thành tựu cường giả, tự nhiên là cần trải qua từng tràng kịch liệt chiến đấu, mới có thể cuối cùng trưởng thành. Mỗi một vị võ thánh trưởng thành quỹ tích đều vô cùng rõ ràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có Sở Phong Miên lại là một điểm đều không tra được. Phảng phất ngày hôm qua Sở Phong Nguyên người này cũng còn không tồn tại, hôm nay lại là đột nhiên xuất hiện. Điều này cũng làm cho Thái Thân Vương cảm giác được vô cùng kỳ quái, càng là cảm thấy Sở Phong Nguyên sâu không lường được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như nói, Tuyệt Kiếm đại nhân, chính là thượng giới người đâu? Đột nhiên, Lực Lão thấp giọng nói ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thượng giới người, Thái Thân Vương ánh mắt ngưng tụ, vừa muốn phản bác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này, thế nhưng là hắn lại nhất thời ở giữa khó mà phản bác. Sở Phong Miên xuất hiện, thật là trống rỗng xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với lại có thực lực đáng sợ như thế, hiển nhiên bàn về giải thích, chẳng nói, là từ thượng giới bên trong hàng lâm xuống cường giả. Nghĩ tới đây, Thái Thân Vương trong ánh mắt đều lộ ra một chút bối rối, tựa hồ là có chút không biết làm sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.